Bởi vì anh yêu em. Chương 34, gocchuyenaudio.com. Chấm, thôi bỏ qua đi, càng nghĩ chỉ càng thêm đau đầu thôi mà cũng chẳng giải quyết được gì hết. Mấy đứa à, hôm nay hãy chơi thật vui vẻ đi. Chuyện gì rồi cũng sẽ giải quyết được phải không? Gia Huy ca ca nói đúng đấy. Suy nghĩ mãi cũng chẳng giải quyết được gì hết. Tuệ Nhi, hôm nay hãy chơi thật vui vẻ và quẩy hết mình đi. Ngọc Thi, dạo này nhiều stress quá, phải giải tỏa nó đi thôi đúng không? Minh Quân, ừ, vậy đi. Gia Bảo, hôm nay hãy chơi thật thoải mái và vui vẻ, dẹp hết những buồn phiền và những chuyện khác qua một bên nhé. Lâu lắm chúng ta mới được rảnh như này. Thiên Di, let go. Quân Thi Nhi Huy Bảo. Star cùng Gia Huy chạy về phía trước vào trong trung tâm thương mại. Họ cùng nhau chọn đồ rồi nói cười rất vui vẻ. Star cùng dừng lại trước một chỗ bán đồ đôi. Đồ nhóm, những ký ức về Star ngày trước ùa về trong tâm trí từng người trừ Gia Huy. Gia Huy hiện tại vẫn chưa là thành viên của Star nhé. 3. Ngày mà Star sang LA du lịch. Ngày mà họ đã từng có khoảng khắc hạnh phúc và vui vẻ bên nhau. Ngày mà họ cùng nhau mặc đồ nhóm rồi đi đến đâu cũng có những ánh mắt ngưỡng mộ đầy ghen tị đến đó. Giờ đây thực sự không thể vui vẻ được như lúc đó vì Star bây giờ không trọn vẹn mà đã thiếu mất một người. Người mà luôn tạo ra những tiếng cười cho Star. Tiêu Nại giờ đây cũng không ai biết tin tức gì. Hoàn toàn biệt tâm biệt tích. Chấm chấm chấm chấm. Không khí bỗng trầm lại một lúc, Gia Huy nhận ra sự bất thường liền lên tiếng phá tan không khí căng thẳng ấy đi. Mấy đứa hay chúng ta cùng đi ra chỗ khác đi, ở đây có vẻ không được chào đón lắm thì phải. Dường như mọi người cũng đã đồng ý nhưng Tuệ Nhi vẫn đứng im nói với giọng hơi trầm. Không, dù sao cũng đã ở đây rồi. Chúng ta, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, cùng mua đồ nhóm đi. Tuệ Nhi cười nhưng là nụ cười ẩn chứa đầy nỗi buồn. Cái này gọi là khóc bằng nụ cười. V, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Tuệ Nhi. Chị Tuệ Nhi, Ngọc Thi, Tuệ Nhi à, tôi nghĩ là, Thiên Di, mọi người sao thế, cùng vào nào còn chần chừ gì nữa chứ? Tuệ Nhi cười rồi kéo tay Thiên Di và Ngọc Thi đi vào trong. Gia Huy, Gia Bảo và Minh Quân cũng chỉ lặng lẽ đi theo sau. Lúc đầu thì mọi người hơi lo lắng cho Tuệ Nhi nhưng rồi thấy cô vui vẻ nên cũng hứng thú chọn đồ cùng. Sau một lúc lâu suy nghĩ tính toán cẩn thận thì Tuệ Nhi chọn ra được chiếc áo phông trơn tay lỡ màu trắng, hai bên tay có hai đường viền đen song song nhau và còn in thêm chữ Star Forever màu đen ở giữa áo, đằng sau là in tên của từng người cùng với con số mà mỗi người thích. Mỗi người cầm một chiếc và đi vào phòng thay đồ để thử. Thay xong, Thiên Di ra đầu tiên. Di Thi, Ngọc Thi, Di Thi, Tuệ Nhi, Di Thi, Gia Bảo, Di Thi, Gia Huy và cuối cùng là Minh Quân. Ai cũng hài lòng với chiếc áo của mình. Uầy, Tuệ Nhi nhà ta có mắt thẩm mỹ tốt quá nha. Không đùa được đâu, Thiên Di, chị Tuệ Nhi đúng là number one. Ngọc Thi, Tuệ Nhi không nói gì chỉ cười. Vậy giờ sẵn có áo tim rồi mua luôn giày tim đi cho đủ bộ, cả snapback nữa. Móc khóa nữa, kính nữa. Minh Quân, ý kiến không tồi đâu đệ tử à, Gia Bảo khoác vai Minh Quân. Đúng rồi, đã mua thì phải mua cho đủ bộ chứ đúng không? Gia Huy, quyết định vậy đi, giờ cùng đi chọn giày đi. Tuệ Nhi cười tươi, nhìn thấy Tuệ Nhi vui vẻ như vậy ai cũng đều cảm thấy yên lòng. Star và Gia Huy cùng chọn giày. Vì mấy người này có cả tủ giày ở nhà rồi nên chọn đôi mà họ chưa có cũng là khó. Huaraz đen đế trắng thì sao? Gia Bảo cầm đôi giày dơ lên cho mọi người xem. Huaraz xá, nhưng mà chẳng phải bọn mình đều có tất rồi sao? Quân Nhi thì gì, nhưng mà tôi với anh Gia Huy vẫn chưa có. Gia Bảo, ở vậy cũng được, quyết định vậy đi, Gia Bảo. Thiên Di, Gia Huy, Minh Quân, Tuệ Nhi, Ngọc Thi cùng chọn size giày của mình. Còn sản phẩm cuối cùng là kính và mũ. Minh Quân, kính không độ, Tuệ Nhi, đúng rồi, hình dung thử xem Gia Bảo. Minh Quân, và anh Gia Huy khi không đeo kính vẫn đẹp trai ngời ngời đúng không, nhưng khi đeo kính vào thì mức độ soái ca có khi còn tăng lên ý. Với cả thêm tí nhí nhảnh, Hoài, Ngọc Thi, Minh Quân, Gia Bảo, Gia Huy lúc đầu có chút chần chừ nhưng lúc sau nghe thấy Ngọc Thi nói thế thì liền tự tin lên hẳn. Kính ngố, sau khi chọn xong tất cả đồ bao gồm áo, kính, mũ, kính và giày thì Tuệ Nhi là người thanh toán. Tuệ Nhi hay để tôi thanh toán cho. Thiên Di, thôi để em, Ngọc Thi, để tôi, anh, Quân Huy bảo đồng thanh. Tuệ Nhi bật cười, mấy người kỳ cục ghê ha. Bạn bè với nhau mà còn khách sáo. Thanh toán đâu phải chuyện to tát gì đâu chứ. Ai giành với tôi là tôi hờn nha. Tuệ Nhi nói xong thì Star và Gia Huy đều ngoan ngoãn im lặng. Mỗi thứ Tuệ Nhi đều lấy 7 chiếc, áo, mũ, kính, và 7 đôi giày, mặc dù chỉ có Gia Bảo, Tuệ Nhi, Ngọc Thi, Minh Quân, Gia Huy và Thiên Di nhưng Tuệ Nhi vẫn luôn lấy thừa một đó là dành cho Tiêu Nại. Mặc dù Tuệ Nhi biết có thể Tiêu Nại sẽ không trở về nữa nhưng Tuệ Nhi vẫn luôn giữ hy vọng là sẽ có ngày gặp lại. Tuệ Nhi xách túi đồ ra, Star và Gia Huy đều chạy ra xách giúp. Bây giờ đi ăn đi, tôi đói rồi, Gia Bảo, tôi cũng đói muốn xỉu. Thiên Di à, em không xỉu được đâu yên tâm đi. Bất cứ lúc nào em chuẩn bị xỉu chỉ cần nhìn gương mặt đẹp trai soái ca của anh là em có thể tỉnh táo lại vì anh quá đẹp trai nên em không nỡ xỉu. Gia Bảo choàng tay khoác vai Thiên Di, eo, ghê chưa kìa, xến level mắc luôn rồi. Thấy ghê không? Quân Nhi Thi, Gia Huy chỉ ôm bụng cười. Star và Gia Huy vừa đi vừa cười nói vui vẻ rồi bỗng chợt đứng lại. Trước mặt họ là một chàng thanh niên mặc dù đội mũ và đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể nhận ra gương mặt quen thuộc ấy ngay trước mặt họ. Tiêu Nại, Star cùng đồng thanh, Star ai cũng sốc và không thể tin nổi vào mắt mình Tiêu Nại đang đứng đối diện ngay trước mặt họ. Gia Huy thì vẫn không hiểu chuyện cho lắm. Cách chương.